Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chân kim hỏa diễm, màu máu đạo kiếm mạnh mẽ vô dung hoài nghi, bằng không vừa nãy cũng sẽ không phá tan chí dương chi khí thân thể. Lúc này hai người bọn họ lại một lần nữa liên thủ thôi thúc ra cực phẩm đạo khí thần uy. Đạo lăng nội tâm đều nghiêm nghị xuống. Rốt cuộc đây là một tôn cực phẩm đạo khí, tuyệt đối không thể coi thường vật ấy, bằng không bị nhiều thiệt thòi. Người ba mắt nhìn từ từ cường thịnh màu máu đạo kiếm, nó lại nhìn một chút, còn thừa lại rất nhiều chí dương chi khí. Hay dùng dữ tợn con mắt nhìn đạo lăng, lạnh lẽo nói, xấu ta chuyện tốt. Ta sẽ đem ngươi thịt trên người từng khối bổ xuống đến. Muốn đem ngươi tan xương nát thịt, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Ngươi lại dám đoạt chúng ta tạo hóa. Ta xem ngươi thực sự là ăn thần linh lá gan. Long tượng hét lớn một tiếng, nhanh đánh giết hắn. Không muốn ở nhiều lời, màu máu đạo kiếm dâng trào. Từng đạo màu máu hoa văn triệt để bộc phát ra. Áp lực khủng bố cực kỳ. Che ngược bầu trời đánh về phía đạo lăng thân thể. Bạo xung xé rách từng tầng chân không. Đạo lăng con mắt lóe lên. Lấy ra một tôn vàng xanh xanh bảo ấn. Cái này cũng là một tôn đạo khí. Bất quá là hạ phẩm đạo khí. Ở võ điện trên người được bảo vật. Ha ha ha, một cái nho nhỏ hạ phẩm đạo khí cũng nghĩ cản đường của ta. Người ba mắt chẳng đáng điên cuồng hét lên. Màu máu đạo kiếm lập tức nộ ý đến bảo ấn trên. Thiên ti vạn lũ đạo văn trực tiếp bao lấy tôn này bảo ấn. Ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, bảo ấn phía trên tỏa ra đạo văn, lại bị màu máu đạo kiếm tiêu diệt. Hơn nữa tôn này đồ vật ở dạng nứt, không thiệt thòi là cực phẩm đạo khí. Đạo lăng con mắt có chút hừng hực, vật này tuyệt không phải bình thường đạo khí có thể sánh ngang. Bởi vì thai nghén đạo văn có thể mài nhỏ tất cả. Hắn lại một lần nữa lấy ra một cái bất ngờ được đạo khí, cùng màu máu đạo kiếm gắng chống đỡ. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ta nghĩ nhìn ngươi có bao nhiêu đạo khí có thể hủy diệt. Người ba mắt chẳng đáng giống to. Phí công dạy ruột ngu xuẩn. Rất nhanh sẽ là giờ chết của ngươi. Hai người đánh vào nhau. Đạo lăng lấy ra thanh, bảo kiếm này. Căn bản không có chống đối một hồi. Lại một lần nữa bị màu máu đạo kiếm đánh rạn nứt. Đạo lăng một trận nhục đau. Này có thể đều là đạo khí, nhưng là hiện tại đều bị đánh nát. Cực phẩm đạo khí cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuyệt đối có thể đánh nát phổ thông đạo khí. Đừng cho hắn như vậy tiêu hao. Hắn đây là đang tiêu hao năng lượng của chúng ta. Long tượng con mắt đột nhiên co rụt lại, vội vã nhắc nhở. Cái gì? Người ba mắt bên trong bắt đầu lo lắng. Lúc này mới cảm giác trong cơ thể năng lượng đều nhanh tiêu hao hết. Mà đối phương có chí dương chi khí hấp thu. Hắn tiêu hao rất chậm mà ni. Người ba mắt hét dài một tiếng. Toàn lực lấy ra màu máu đạo kiếm. Từng sợi màu máu hoa văn còn như huyết kiếm ngang trời. Đâm hướng về đầu của hắn. Cút cho ta. Đạo lăng nổ hống một tiếng. Toàn bộ mái tóc múa tung, trong tay xuất hiện một cái đen thui đoạn kiếm, bạo phát lóa mắt ánh kiếm, cùng với gắng chống đỡ. Con, thanh âm này chói tai cực kỳ, làm người cả người lông tơ đều dựng thẳng. Hai vị kiếm đan xen vào nhau, đốm lửa tung tóe, đạo lăng cánh tay đều là chìm xuống. Cảm giác cái này màu máu đạo kiếm thật đáng sợ. Nếu không là đoạn kiếm cường độ kinh người, phỏng chừng lần này liền bị đánh nát. Không được, người ba mắt sắc mặt khó coi cực kỳ. Trên trán đều có mồ hôi hột lăn xuống. hắn nhanh không kiên trì được, không nghĩ tới đối phương có một cái cực phẩm đạo khí mảnh vỡ. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Người ba mắt phi thường đau lòng lấy ra một viên ô hắc ngọc phù. Đây là bọn hắn bộ tộc cường giả ban cho hắn, có thể bóp chết tạo khí cảnh kỳ tài, nhưng là dùng tới đối phó một tôn vận linh cảnh giới tu sĩ, thực sự là quá lãng phí. Bất quá dưới mắt hắn cố không được nhiều như vậy. Ngọc phù này bị người ba mắt kích hoạt, ngọc phù dĩ nhiên nứt ra rồi, xuất hiện một cái đáng sợ mắt dọc màu vàng óng, trong lúc đóng mở lượn lờ hủy diệt khí tức, giống như một tôn thái cổ hung thú ngủ đông ở trên không. Đây là một cái ô tia chớp màu đen từ thụ ở trong mắt bắn ra đến, mắt dọc cũng ảm đạm xuống, mà điều này ô tia chớp màu đen để đạo lăng cả người lông tơ từng cây đứng chồm ngược. Hắn tay mắt lanh lẹ lấy ra một viên màu tím lôi thần ngọc phù. Thôi thúc lúc thức dậy, một đạo tia chớp màu tím bạo lao ra, va chạm hướng về đen thui chớp giật. Ầm một tiếng, hai đạo lôi điện đấu cùng nhau, bạo phát một trận khủng bố dòng lũ. Tia chớp màu tím cố nhiên đáng sợ, bất quá lại bị đen thui chớp giật phá diệt đi. Lờ mờ vài phân đen thui chớp giật lại một lần nữa động, đánh về phía đạo lăng mi tâm, muốn xuyên thủng xương chán của hắn. Hỗn nguyên nhất khí quyền, đạo lăng ở trong lòng hét lớn một tiếng. Một cái màu vàng cự quyền hoành áp thiên địa, đứt đoạn trời cao, một cái tinh vực đều đánh ra đến rồi. Đánh về đen thui chớp giật, đen thui chớp giật đều ở run rẩy dữ dội. Màu vàng cự quyền đang vặn vẹo, sau đó liền tạp tạp nát tan, uy năng lập tức suy yếu hơn một nửa. Đen thui chớp giật lại một lần nữa đánh giết tới. Đạo lăng thân thể vặn vẹo, cũng không nghĩ tới một chiêu này đáng sợ như vậy. Hắn đứng thẳng người lên, đạo này đen thui chớp giật cắt ra phần eo của hắn, lôi ra một đám lớn tơ máu. Một đòn thấy hiệu quả, người ba mắt sắc mặt thì lại là phi thường khó coi. Dĩ nhiên không có tiêu diệt hắn, để nó tức giận cực kỳ. Đây chính là một viên phi thường quý trọng ngọc phù, chuyên môn dùng để ngăn kiếp dùng. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Ha ha, long tượng tùy thời hành động. Nhìn thấy hắn bị thương liền cười to đứng dậy, thân thể của nó bạo xông lại, lại một lần nữa hội tụ long tượng đại thủ ấn, đánh ra hướng về hắn ngực. Cút, đạo lăng giống to, toàn thân khí tức lao nhanh, tinh lực vang lên ầm ầm, chấn mật thất đều đang run rẩy. Cử quyền đập về phía long tượng đại thủ ấn, ầm một tiếng, hai người đấu cùng nhau, chân không đều kèn kẹt nứt ra. Long tượng đại thủ ấn ở run rẩy dữ dội, thân thể của nó chấn động mạnh một cái, bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đang chảy máu, cánh tay ở khóc thút thít. Đạo lăng cũng lui vài bước, hắn vừa nãy bị thương, hiện tại gặp tập kích, cả người tinh lực đều đang lăn lộn, bằng không tam chuyển kim thân đáng sợ, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Chết đi, người ba mắt triệt để điên cuồng, muốn nhân cơ hội chém xuống hắn. Hắn toàn bộ cánh tay đều bạo phát hung mãnh tinh lực, đánh về đầu của hắn. Đạo lăng xòe bàn tay ra, cùng với gắng chống đỡ. Bất quá người ba mắt phi thường gian trá, vội vã thu hồi nắm đấm, liền vọt đến chí dương chi khí trước mặt, muốn hấp thu chí dương bản nguyên. Nó thực sự không muốn ngày càng rắc rối. Hừ, vật này cùng ngươi không duyên, đi sang một bên. Đạo lăng sao lại để nó tới gần. Bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái, hai tay giương ra, náo động một tiếng đập về phía người ba mắt hai tay. Người ba mắt sắc mặt tái xanh cực kỳ, bước chân của nó lui về phía sau đi, dữ tợn rít gào, tiểu tử ngươi không muốn sai lầm. Này chí dương chi khí ngươi cũng dùng mãi không hết. Ta khuyên ngươi vẫn là lập tức đi ngay. Bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Hừ, còn uy hiếp ta. Đạo lăng hừ lạnh, hắn đứng bất động, lại một lần nữa bắt đầu thu nạp chí dương chi khí. Suy yếu bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ khôi phục. Đáng ghét, long tượng sắc mà tâm lãnh đáng sợ. Nhìn lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ thiếu niên. Nội tâm tuôn ra cảm giác vô lực. Trừ phi có thể bước vào tạo khí cảnh, bằng không căn bản không phải là đối thủ của hắn. Còn không đi, nhìn thấy hai đứa chúng nó cái trong ánh mắt lấp lóe oán độc vẻ mặt. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, trong tay xuất hiện một cái đoạn kiếm. Trong lúc nhất thời âu quang cuồn cuộn, thô to kiếm khí bắt đầu hướng về con đường phía trước bạo xung. Đáng ghét, ngươi đây là đang tìm cái chết. Long tượng ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng hắn không thể không lùi về sau. Đối phương khí tức lại mạnh mẽ đến đỉnh đoan. Hắn có một cái lấy mãi không hết năng lượng cội nguồn A. Giống như là thế bất bại. Lấy cái gì cùng hắn đấu. Tiểu tử ngươi sẽ hối hận. Ta xin thề ngươi sẽ hối hận. Người ba mắt lùi về sau mấy chục bước. Nó phát ra oán độc tiếng gào. Làm sao có khả năng cam tâm như vậy. Chí bảo ngay dưới mắt rời khỏi. Nó vốn cho là nơi này căn bản không ai đi vào. Nhưng gặp phải kiến nạn như vậy, nó không cách nào tiêu tan. Nín đều vị đau gần chết. Ngươi hấp thu cũng gần như. Ta khuyên ngươi lập tức rời đi nơi này. Bằng không nhất định phải chết. Long tượng khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng hét lên nói. Không chỉ có ngươi muốn chết, cả nhà ngươi đều muốn theo chôn cùng. Ta long tượng bộ tộc không phải tốt như vậy nhạ. Long tượng chính là viễn cổ hung thú. Đáng sợ cực kỳ. Là thời đại viễn cổ liền sinh ra hung thú. Trong cơ thể có máu rồng tồn tại. Bộ tộc này phi thường khủng bố. Ở tại trên ngọn thần sơn. Hiếm có người dám trêu chọc. Nhưng là nó không nghĩ tới chính là. Dĩ nhiên có người dám đoạt vận mệnh của hắn. Nó khó có thể tiếp thu. Dám uy hiếp ta. Đạo lăng sắc mà tâm lạnh xuống. Hắn mang theo đoạn kiếm. Giống như một tôn ma thần đi ra. Mỗi một bước đi ra đều có hung hăng gợn sóng quét về phía con đường phía trước. Tinh lực cháy hừng hực đứng dậy. Giết đi tới. Đáng ghét. Long tượng khuôn mặt dị thường dữ tợn. Khiếp đảm ánh mắt nhìn che ngược bầu trời kiếm khí. Chỉ có thể cắn nát nha hướng phía sau lui nhanh. Nó căn bản không phải là đối thủ của đạo lăng. Người ba mắt suýt chút nữa khóc chết. Hai vị thế lực bá chủ bình thường thế lực, hơn nữa huyết thống cao quý, lại bị một cái nhân tộc non nớt thiếu niên giết chạy trối chết. Nhìn thấy chúng nó lui ra mật thất, đạo lăng vội vã trở lại chỗ cũ. Vẫn áp chế Thanh Liên, lúc này lập tức chạy trốn ra ngoài, bắt đầu cuồng thôn chí dương chi khí. Chí dương chi khí đang nhanh chóng tiêu tan. Đạo lăng mí mắt kinh hoàng, vội vã lấy ra một chiếc bình ngọc, bắt đầu điên cuồng chứa đựng loại này năng lượng, đồng thời ở trong lòng quát, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Có biết hay không nhiều như vậy, chí dương chi khí có thể làm ra bao nhiêu cao thủ. Đạo lăng cuồng xếp vào hơn 50 đạo, chí dương chi khí cũng gần tản đi. Bất quá đón lấy sắc mặt của hắn không bình thường. Này chí dương chi khí bên trong, có một đạo thật ngọn lửa màu vàng óng. Đạo lăng cảm giác đạo này hỏa diễm có chút đáng sợ. Ngay ở hắn thời điểm do dự, luồng ngọn lửa màu vàng óng này vèo một cái thoán lại đây. Xuyên thủng hắn bụng dưới cuồng vọt tới trong cơ thể hắn. Bắt đầu bốc cháy lên. A, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Khuôn mặt nhỏ đều vặn vẹo xuống. Thân thể hắn ở hòa tan. Ngọn lửa này thật đáng sợ. có thể thiêu cháy tất cả. Hết chương.